Ta là Pokemon Pokemon đấu la. Chương 44, đợt huấn luyện thứ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bầu trời còn đầy sương sớm, lúc cảnh vật xung quanh còn mờ mịt không rõ ràng, khi mà khoảng khắc giữa ngày và đêm sắp giao hòa, hai bóng hình một lớn một nhỏ ngồi lặng lặng trên nóc nhà, Đường Tam ngồi thiền tu luyện, rất kiên nhẫn mà chờ ánh sáng đầu tiên trong ngày. Kế bên hắn không phải là tiểu thú lông nâu quen thuộc như mọi khi, mà là một con hồn thú có kích thước to hơn khoảng gấp 3 lần, toàn thân nó lông màu kem, cặp tai màu hồng dài khá giống tai thỏ. Điểm nhấn là một bên tai và cổ của sinh vật này đều có một cái nơ bướm hồng sen trắng, với cặp duy băng từ mỗi cái nơ. Bạch Ly vẫn như mọi khi hấp thụ linh lực vào mỗi sáng sớm, có điều lượng hấp thụ linh lực của cô nhiều hơn khi lúc còn là EV. Mãi cho đến khi những chùm sáng của mặt trời bắt đầu lộ ra, cô mới ngừng, cô thở nhẹ một cái thầm nghĩ. Phù, 150 điểm, hấp thụ được nhiều hơn, tuy không biết giới hạn là bao nhiêu, nhưng cứ từ từ, không vội. Xong cô liền kiểm tra lại thông tin cá nhân. Nguyễn Bạch Ly, nickname Tiểu Vi, giới tính, nữ, loài, Sylveon, Pokemon quấn quanh, level 48, Ability Pixelate, HP, 130, Attack, 106, Defense, 109, SP, Attack, 106, SP, Defense, 105, Speed, 116, Attack Move, Beast, Cut, Sweep, Star Power, Hyper Void, Fairy Wind, Shadow Ball, Moon Blast, Protect, Disarming Void, điểm, 172.670. Sáng hôm nay là há cảo chả cá chiên, rau luộc với cơm. Bạch Ly ăn ngon lành, nhưng khi nhìn mọi người dùng muỗng đũa thì cô hơi khựng một chút rồi nhìn chằm chằm dây duy băng của bản thân, có lẽ cô nên thêm chương trình huấn luyện để quen. Bốn cánh tay, này nhỉ, độ vê độ, ăn xong bữa sáng, nghe âm thanh quen thuộc của giờ học vang lên, cả nhóm Đường Tam lập tức đi tới thao trường. Hôm nay ánh mặt trời vô cùng chói chang, ngàn dặm bầu trời không mây, mặc dù vẫn còn sáng sớm, nhưng dưới ánh mặt trời cảm giác đã có vài phần nóng rực. Bạch Ly đột nhiên thấy hình dáng của cô bây giờ cũng có lợi đôi chút, bớt lông, đỡ nóng. Vk, từ khi ta tới nơi này, bắt đầu dạy các ngươi đến bây giờ thời gian đã trôi qua 3 tháng. Được các vị sư phụ đốc thúc cùng trợ giúp, thân thể các ngươi đã có chút cơ bản trụ cột. Nhưng nếu muốn trở thành một gã vĩ đại hồn sư thì vẫn còn xa mới đủ. Đại sư nghiêm túc nhìn đám học trò, cho nên bắt đầu từ hôm nay. Ta sẽ tiến hành đợt huấn luyện thứ hai, nghe Phất Lan Đức nói, các ngươi đều đã trải qua đấu hồn tràng của Tắc Thác Thành, nơi đó sẽ trở thành chỗ huấn luyện trong thời gian kế, lần này huấn luyện không hạn chế thời gian, lúc nào lấy được đấu hồn huy chương bạc thì huấn luyện lúc đó sẽ chấm dứt. Trong thời gian huấn luyện ta sẽ an bài các ngươi ở tại một lữ điếm gần đấu hồn tràng, hết thảy chi phí các ngươi tự lo. Chỉ cần có bản lãnh các ngươi sẽ thu được kết quả sớm từ đấu hồn tràng. Nghe xong đại sư nói, chúng đệ tử đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tới đấu hồn tràng tham gia đấu hồn, so với ma quỷ huấn luyện của đại sư dễ hơn nhiều. Nói dễ hiểu hơn là cả nhóm đều sợ rồi. Nhưng có điều các ngươi phải nhớ kỹ. Chiếm được đấu hồn ngân huy không phải chỉ là ở phương diện một đối một, đồng thời phải chiếm được ngân huy dành cho đoàn thể. Quân đoàn các ngươi sẽ lấy tên Sử Lai Khắc Thất Quái xuất chiến. Chẳng những đoàn thể và mỗi người các ngươi đều phải thu được huy chương. Đồng thời có thể là đội cũng phải chiếm được, vốn đấu hồn trung viện nơi đó không có hai đối hai. Tuy nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu các ngươi muốn thu được đấu hồn huy chương nhanh hơn, cũng có thể tự do tổ hợp tham gia hai đối hai, ta không ngăn cản. Nhưng ta có mấy cái hạn chế các ngươi phải ghi nhớ. Đầu tiên, không được tại đấu hồn hiển lộ ra tướng mạo thật và báo cho đối thủ tính danh của mình. Hết thảy đều phải lấy danh hiệu xuất chiến. Thứ hai, Đường Tam không được sử dụng ám khí. Thứ ba, bất luận là thắng hay bại, mỗi ngày mỗi người ít nhất phải xuất chiến hai lần. Nghe Ngọc Tiểu Cương giảng giải, Bạch Ly gật gù hiểu được vì sao phải giấu tuổi. Tuy kiếp trước cô không có nhiều kinh nghiệm sống trong xã hội, nhưng nhờ đọc tiểu thuyết với thi thoảng coi tin tức cũng hiểu biết một chút. Lực lượng mạnh như vậy ở độ tuổi của nhóm Sử Lai Khắc Thất Quái quả thật là quá nổi bật, nếu có bối cảnh thì còn bị kiêng kỵ một vài, nếu không có thì là rắc rối. Ai biết trong tối có người muốn thế nào nếu biết được đâu. Nhân tâm luôn là thứ cực kỳ đáng sợ, áo tư tạp có chút than vãng, đại sư ta cùng Vinh Vinh là phụ trợ hệ hồn sư cũng phải chiếm được đấu hồn ngân huy sao? Đại sư lạnh nhạt, nếu không muốn, người có thể lựa chọn huấn luyện giống như trước cho đến khi người khác đoạt được đấu hồn ngân huy thì mới thôi. Ách, đại sư ta đột nhiên phát hiện ngài bắt chúng ta tới đấu hồn tràng tiến hành tỉ thí để tăng thực chiến kinh nghiệm, quyết định này thật là anh minh, lời nói mới vừa rồi. Coi như ta chưa nói ha ha ha.